Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 421 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người Phan Lâm rời khỏi Thánh Sơn, lúc này Từ Thiên đã chuẩn bị xe chờ sẵn ở dưới chân núi. Thái Bình An, lên xe đi. Lần này tôi sẽ không để cho cậu chạy loạn nữa. Mau cùng tôi quay trở lại Giang Thành. Phan Lâm từ tốn nói. Trên đường đi xuống chân núi, Thái Bình An tràn đầy tâm sự. Tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Lúc này nhìn thấy chiếc xe trước mắt hắn, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mà kéo cánh tay của Phan Lâm. Nhỏ giọng hỏi, Lâm Thần Y, ngài thật sự có thể cứu sống những người kia, có thể hỏi ra tung tích của mẹ tôi đang ở nơi nào sao? Mẹ cậu đang ở đâu, không phải là đã rất rõ ràng rồi sao? Rất rõ ràng sao? Lâm Thần Y, ý của ngài là... Mẹ của cậu đang ở trên Thánh Sơn, nằm trong tay của Thủ tịch Thiên Kiêu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thật vậy sao? Nếu như vậy, chẳng phải nói những người bịt mặt này đều là người của Thánh Sơn sao? Hô hấp của Thái Bình An siết chặt, run giọng hỏi. Chuyện này không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Vậy, Lâm Thần Y, tại sao ngài còn muốn cứu sống những người kia? Chẳng lẽ ngài muốn cứu sống họ để bọn họ làm nhân chứng cho binh đoàn Long Tổ đối phó với Thánh Sơn sao? Thái Bình An gấp gáp hỏi. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Những người đó đều đã bị thương thành như vậy rồi. Thân xác không còn nguyên vẹn nữa. Cho dù ta có là thần tiên, thì cũng không thể cứu sống bọn họ được. Cái gì? Thái Bình An một mặt chấn kinh, khó tin, nhìn Phan Lâm. Một hồi lâu sau mới ngơ ngác nhỏ giọng hỏi. Vậy Lâm Thần Y, vì sao trước đó ngài lại nói là có thể phục sinh cho bọn họ chứ? Cậu vẫn còn ít tuổi, chưa trải sự đời, còn quá ngây thơ. Phan Lâm bất đắc dĩ cười nói, ta không nói như vậy, thì làm sao có thể bất dây động rừng đây? Bất dây động rừng sao? Thái Bình An giật mình, sau khi suy nghĩ một lát, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó nên vội vàng nói. Lâm Thần Y, vậy ý của ngài là... Có thể kết luận, màn giết người diệt khẩu này chính là hành động tự biên tự diễn của Thủ tịch Thiên Kiêu. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, hắn hành động như vậy, còn có thể đẩy trách nhiệm lên người của ta, bắt ta gánh tội thay cho hắn. Cho dù Trương Quân có biết rõ mười mươi rằng chuyện này là do Thủ tịch Thiên Kiêu làm, thì cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu như trước mặt mọi người, tôi nói tôi có thể phục sinh cho những người này, thì chắc chắn Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ khẩn trương, sẽ lo lắng. Nếu như theo đúng kế hoạch trong lòng tôi nghĩ, thì hắn ta sẽ hủy thi diệt tích, không để cho ta cứu sống đám người này. Mà nếu là như vậy, khi hắn đến Giang Thành, thì chúng ta sẽ có cơ hội để bắt được hắn. Phan Lâm trầm giọng nói, Lâm Thần Y quả nhiên là cao minh. Thái Bình An vô cùng mừng rỡ, vội vàng giơ ngón tay cái lên. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nhíu chặt mày lại, nói. Nhưng nếu như Thủ tịch Thiên Kiêu không mắc mưu chúng ta, hắn không đến Giang Thành, thì sao đây? Hắn nhất định sẽ tới. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vì sao ngài có thể chắc chắn như vậy chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu là người đa nghi. Kỳ thật, hắn ta coi thường ta, cũng bởi vì hắn không biết thực lực của ta đến đâu, cũng không hiểu rõ bản thân ta, nên hắn không dám cùng với ta đặt cược. Nếu như ta có thể cứu sống được những người này, vậy thì đối với hắn mà nói, sẽ là một phiền toái lớn. Chí ít, quan phương Trung Quốc sẽ ra tay đối phó với hắn. Thủ tịch Thiên Kiêu mặc dù có thực lực tung hoành ngang dọc, nhưng nếu như hắn dám chống lại chính phủ, thì sẽ là một phiền phức lớn. Người mạnh mẽ như vậy cũng không phải là đối thủ của chính phủ Trung Quốc sao? Thái Bình An không nhịn được và cảm khái nói. Kỳ thật, nếu như Thủ tịch Thiên Kiêu chỉ có một mình, thì căn bản hắn sẽ không bị trói buộc. Nhưng hắn còn có Thánh Sơn, còn có một võ trường có thể giúp hắn phi tăng thành thần. tiến vào một cảnh giới mới, đây mới chính là điều trọng yếu đối với hắn. Nếu như đối đầu với chính phủ, thì Thánh Sơn hẳn sẽ không thể gánh nổi hậu quả. Bởi vậy, bất luận thực lực của hắn có mạnh mẽ tới cỡ nào, thì hắn cũng sẽ không muốn vạch mặt với chính phủ. Phan Lâm nói, thì ra là vậy. Thế nhưng mà... Lâm Thần Y, vẫn còn một chuyện tôi không hiểu rõ. Tôi trà trộn vào Thánh Sơn, mặc dù thời gian không ngắn, nhưng cũng chưa từng gặp mặt thủ tịch Thiên Kiêu, mà chỉ nghe những người khác đàm luận về hắn, rằng thực lực của hắn có thể xưng khoáng cổ thước kim, thần tiên sống. Nếu như hắn thật sự động thủ, muốn hủy thi diệt tích, thì chúng ta phải làm sao để đối phó với hắn đây? Thái Bình An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc trước, bên trong địa lao, thủ tịch Thiên Kiêu đã âm thầm ra tay. Khí thế của hắn ta phóng ra cũng đủ để nghiền ép đám người Phan Lâm, và Phan Lâm không thể địch lại hắn. Lúc này đây, nếu như thủ tịch Thiên Kiêu tự mình ra tay hủy thi diệt tích, thì người nào có thể cản được hắn chứ? Nói không chừng, thủ tịch Thiên Kiêu nhất thời hung khởi, liền giết chết luôn Phan Lâm. Đến lúc đó, coi như có hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Phan Lâm nghe vậy thì hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói, quả thực là thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu vô cùng cường đại. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng lần này không chỉ có một mình ta đối phó với hắn, mà còn có người sẽ giúp đỡ ta nữa. Ai vậy chứ? Binh đoàn Long Tổ, Trương Quân Đại Nhân sao? Nhưng vừa rồi hắn xém chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải có ngài ra tay, thì bọn hắn đã sớm bỏ mạng tại Thánh Sơn rồi. Thái Bình An mắt nhìn xa xăm, nhỏ giọng nói. Phan Lâm lắc đầu. Thái Bình An, cậu còn quá nhỏ, vẫn còn không biết đến năng lực thật sự của binh đoàn Long Tổ. Đội Long Tổ hôm nay cậu nhìn thấy, thật ra cũng chỉ là một trong 12 tổ của binh đoàn, và Trương Quân cũng chỉ là một cường giả đỉnh phong của binh đoàn Long Tổ mà thôi. Nếu như 12 long tướng của binh đoàn Long Tổ cùng hợp sức với đại thống soái vây công Thánh Sơn, vậy thì cho dù có là thủ tịch Thiên Kiêu thì hẳn cũng sẽ bị lột xuống một lớp da. Binh đoàn Long Tổ thực sự lợi hại như vậy sao? Thái Bình An kinh ngạc há hốc miệng, không nói nên lời. Nội tình của chính phủ thâm sâu không lường được, cậu đừng ở đây mà nhiều lời nữa. Mau lên xe đi. Vâng, lúc này trên Thánh Sơn, mọi người đang dọn dẹp hiện trường. Thủ tịch Thiên Kiêu dẫn theo một đám người đi ra phía sau võ đường, chính là nơi có tên gọi là động năng lượng. Đám người đó rời đi chưa? Thủ tịch Thiên Kiêu nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Đều đã rời đi cả rồi. Vậy thì mau mau mở ra đi. Tuân mệnh. Mấy cường giả nghe lệnh trực tiếp tiến lên phía trước, cậy mở trên mặt đất một nắp hầm. Một khối đá dày khoảng hơn một thước được đám cao thủ nâng cao lên, liền xuất hiện một hố sâu, bên trong huyết quang phun trào, mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đến nỗi buồn nôn. Rất nhiều người đã bị cỗ huyết quang này hù dọa, nhưng thủ tịch Thiên Kiêu không hề động đậy một chút nào, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mặt đất. Miệng hố hình tròn mở rộng, bên trong xuất hiện từng màng thi thể. Những thi thể này đều đã bị đánh nát hóa thành một giếng máu, cứ như vậy mà bị giấu kín dưới lòng đất sâu. Đây là thi thể của đám cường giả Võ Lâm bị vây bắt đến Thánh Sơn để sửa chữa và xây dựng võ đường. Ngài đã giết hết tất cả bọn chúng rồi sao? Nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, nhìn qua vô số thi thể đang nằm trong giếng máu, nhàn nhạt hỏi. Không, ta chỉ giết một nửa, còn một nửa thì đã thả đi rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu đáp. Vì sao ngài lại không giết hết toàn bộ chứ? Giết hết toàn bộ sẽ chỉ làm cho thế nhân biết rằng vì sửa chữa và xây dựng võ trường mà ta đã giết hết đám cường giả Võ Lâm này thôi. Nếu như thả đi một nửa thì có thể tạm thời ổn định được lòng người để những người kia còn tiếp tục chờ đợi đám người này trở về. Bọn hắn chỉ cho rằng những tên này trên đường về gặp sự cố gì đó nên về trễ, chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng bọn chúng đã chết ở đây. Thật sự sẽ như vậy sao? Phiền phức lần này lại lớn như vậy. Không ngờ rằng chỉ là một tên Lâm Thần Y bé nhỏ của Giang Thành lại có thể mang đến rắc rối lớn như thế. Không ngờ rằng hắn ta có thể điều động đến cả binh đoàn Long Tổ. Nữ tử áo đỏ ánh mắt hằn lên sát khí, thấp giọng nói. Hiện tại, Lâm Thần Y muốn phục sinh những thi thể kia, nếu như hắn thành công thì đó không phải là tin tức tốt. Một khi những người kia đứng ra làm chứng thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày yên bình. Vậy người định tính sao đây? Thủ tịch Thiên Kiêu thấp giọng hỏi. Hoặc là không làm, còn nếu như đã làm thì phải làm cho tới cùng. Chúng ta sẽ tấn công Giang Thành, hủy thi diệt tích, sau đó chém chết Lâm Thần Y để chấm dứt hậu hoạn. Nữ tử áo đỏ mắt lộ dư quang, dữ tợn nói. Theo như ta nghĩ thì có đến 9 phần đó chính là cái bẫy do tên Lâm Thần Y đó bày ra. Bẫy sao? Ý của ngài là hắn căn bản sẽ không cứu sống được đám người kia. Chẳng qua hắn tận lực hỏi như vậy là để dẫn chúng ta qua đó sao? Đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm thì Lâm Thần Y khẳng định sẽ về Giang Thành yêu cầu Trương Quân triệu tập 12 long tướng của binh đoàn Long Tổ để bố trí phòng bị. Thậm chí sẽ mời đại thống soái của Long Tổ giáng lâm. Nếu với chiến lực như vậy, phòng thủ Giang Thành, thì cho dù có là ta cũng không thể tùy tiện. Thủ tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ cao chặt mày đáp. Nếu đã biết trước là cái bẫy, vậy thì chúng ta không đi nữa, có phải là được rồi không? Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu lại lắc đầu nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Theo như suy tính ban đầu của ta thì chỉ có 9 phần là bẫy, vẫn còn 1 phần khả năng y thuật của Lâm Thần Y cao siêu có thể cứu sống được bọn chúng. Một phần sao? Nhưng cho dù là 1 phần thì ta cũng không thể liều lĩnh, cho nên lần này ta vẫn muốn đi Giang Thành. Nhưng lần hành động này không chỉ là hủy thi diệt tích, cũng không phải là diệt Lâm Thần Y, mà còn có một việc quan trọng ta muốn làm. Nói rồi chỉ thấy người bên cạnh bưng lên một cái khay. Trên chiếc khay bày một chiếc đầu lâu tàn mát ra lam quang. Toàn thân trên dưới vật kia tỏa ra ánh sáng long lanh, lộng lẫy, nhưng lại tạo hình đầu lâu khiến cho nó có thêm vài phần kinh dị, khủng bố. Đây là... Hô hấp của nữ tử áo đỏ đột nhiên trở nên gấp gáp. Thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên siết chặt vật kia trong tay, sau đó lặng nhìn chăm chú. Bước cuối cùng này vẫn phải dựa vào những kẻ kia đến hoàn thành. Nữ tử áo đỏ liên tục gật đầu, khóe miệng không khỏi dương lên. Xem ra lần này chủ tử nhất định phải đến Giang Thành. Tôi sẽ gọi người lập tức thu xếp tiếp ứng cho chủ tử. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Lần này một mình ta đi là được rồi. Nhiều người sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Các người ở lại giữ vững nơi đây, bảo vệ võ đường, không được làm cho nó có chút nào tổn hại. Đợi ta từ Giang Thành trở về, phi thăng đắc đạo, hóa thành tiên thần. Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nói, bỗng nhiên thu hồi lại chiếc đầu lâu, rồi quay người rời đi. Đôi mắt của nữ tử áo đỏ sáng rực, lóe lên tia mong chờ. Chờ chủ tử phi thăng thành thần, ta sẽ cùng ngài đời đời hưởng phúc. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, mặc dù Trương Quân là người thông minh, nhưng ông ta vẫn đến tìm Phan Lâm để xác nhận thông tin có thể hồi sinh những cái xác kia hay không. Sau khi Phan Lâm khẳng định không thể cứu sống, Trương Quân lập tức hiểu rõ kế hoạch. Còn chưa về tới Giang Thành, thì Trương Quân đã gọi điện thoại cho thượng cấp của mình xin chi viện, đồng thời đem toàn bộ binh đoàn Long Tổ đóng quân bảo vệ Giang Thành, đề phòng Thánh Sơn đột kích. Nhìn thấy binh đoàn Long Tổ tiến vào chiếm giữ Giang Thành, người của Thiên Ma Đạo cùng với Tử Vực cũng không khỏi cảnh giác. Bọn gia hỏa này thế mà lại đại biểu cho Trung Quốc. Năng lượng cường đại, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Lâm Thần Y sao lại có thể mời được binh đoàn Long Tổ đến đây chứ? Chi bộ này cũng không phải là có quan hệ thì liền có thể mời tới được. Xem ra Thánh Sơn ở bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Sau đó, người tình báo nhanh chóng hướng về phía Tử Vực báo cáo. Vâng, động tác của mọi người rất nhanh. Sau sau, binh đoàn Long Tổ tiến vào chiếm giữ Giang Thành, tứ hải bát hoang, toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại Giang Thành. Phan Lâm đi vào nơi luyện đàn. Lâm Thần Y, quá tốt rồi. Lâm Thần Y, ngài đã bình an trở lại. Quá tốt rồi. Thẩm Niên Hoa cùng với Bạch Nan Ly cũng không luyện đàn nữa mà lập tức tiến tới đón Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không lên tiếng, vượt qua bọn họ, đi vào phía trước bàn, từ bên cạnh ngăn tủ lấy ra một túi bột phấn. Sau đó kéo tay áo giật mạnh ra, đem đoạn tay gãy bày lên trên bàn, sau đó thì rắc bột phấn lên. Cánh tay kia của Phan Lâm da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Nhưng Phan Lâm dường như không muốn chữa trị ngay lập tức. Hai người thấy thế thì liền sợ hãi. Lâm Thần Y, ngài đây là... Bạch Nan Ly thấp giọng hỏi. Cánh tay này của ta chính là bị đại thế cường đại, thủ đoạn của thủ tịch Thiên Kiêu đánh cho bị thương. Ta cố ý không chữa trị cánh tay này ngay lập tức, mà cũng không thanh trừ hết vết thương, đồng thời đem nó phong ấn lại, mang trở về đây. Vì sao ngài lại muốn làm như vậy chứ? Chỉ có như vậy thì ta mới có thể hiểu sơ bộ về thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu. Phan Lâm nói, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào miệng vết thương. Giờ phút này, hắn đau đớn vô cùng. Trên mặt tái nhợt, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy. Nhưng hắn vẫn cố cắn chặt răng, nhẫn nại. Đúng lúc này, từ trong vết thương lại truyền ra một trận ánh sáng màu bạch quang, hướng về bốn phương tám hướng mà bay hơi. Phan Lâm lúc này cũng không nhịn được nữa mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thần Y, Thẩm Nhiên Hoa gấp gáp muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị Bạch Nan Ly giữ chặt tay lại. Đừng có làm loạn nữa, Bạch Nan Ly quát khẽ. Thẩm Nhiên Hoa nhìn hắn một cái, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bạch quang hoàn toàn biến mất. Mà lúc này cánh tay kia của Phan Lâm cũng đã trở nên hư thối, màu sắc đen sậm lại. Hắn ta vội vàng nắm lên một gói bột thuốc khác rồi run rẩy rắc lên trên cánh tay đang thối rữa. Cánh tay mới thoáng tốt hơn một chút và có chút khôi phục lại. Phan Lâm nhổ một ngụm khí độc, giống như là cẩn thận thăm dò, xém chút nữa thì nằm trên mặt đất. Lâm Thần Y, ngài vẫn ổn chưa? Thẩm Nhiên Hoa xông lên phía trước, đỡ lấy Phan Lâm, đôi mắt, nước mắt lưng tròng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Cánh tay này chờ một lúc nữa, bôi chút thuốc, châm hai châm là sẽ tốt thôi. Phan Lâm suy yếu cười, nhưng trong mắt lại ngưng trọng. Bạch Nan Ly như nhìn ra chút gì đó khác thường, do dự một chút, rồi cũng lên tiếng. Lâm Thần Y, vậy ngài phân tích ra thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu chưa? Nụ cười trên gương mặt của Phan Lâm dần dần biến mất. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể để đứng vững, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trầm mặc trong chốc lát mới khàn khàn nói. Trên người của ngươi có thuốc lá không? Chỉ là một câu đơn giản mà khiến cho hai người lập tức minh bạch. Thật xin lỗi, Lâm Thần Y, tôi không hút thuốc. Bạch Nan Ly lúng túng, ấp úng cắn môi dưới nói. Thật như vậy không? Phan Lâm đi đến trước lò luyện đan, nhìn qua lô đỉnh, khàn khàn nói. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào binh đoàn Long Tổ thôi. Hai người đều không có nói gì hết. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lâm Thần Y bất đắc dĩ như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, Phan Lâm là một người mười phần tự tin, bất khả chiến bại. Bất luận là phải ứng phó với đối cảnh như thế nào, thì Phan Lâm đều có thể thản nhiên đối mặt, không chút hoang mang. Nhưng lần này, chỉ sợ trong lòng của Phan Lâm cũng không chắc chắn. Lâm Thần Y, nếu như vẫn còn phi thăng đan, thì ngài có thể đối phó với thủ tịch Thiên Kiêu không? Thẩm Niên Hoa nhịn không được hỏi. Có thể chống lại, nhưng phi thăng đan đâu có luyện chế ra dễ dàng như vậy. Nguyên vật liệu chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lúc trước, vật liệu đã dùng sạch rồi, tất cả đã không còn gì cả. Nếu như nghĩ đến muốn luyện chế một viên phi thăng đan khác, vật liệu hoàn toàn không đủ, cũng khó như lên trời vậy. Phan Lâm lắc đầu nói, hai người đều không nói gì cả. Phan Lâm cũng rơi vào trầm mặc. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng luyện đan bị gõ vang lên. Ai vậy? Phan Lâm vô ý hỏi. Lâm Thần Y, là tôi đây. Phòng thí nghiệm của Tử Chính đã có đột phá rồi, có đột phá rồi. Từ bên ngoài liền truyền đến tiếng la kích động đến cực điểm của Tử Thiên. Phan Lâm sững sờ, vội vàng xông ra khỏi phòng. Phòng thí nghiệm có đột phá rồi sao? Phan Lâm vội vàng hỏi. Thiên Phương Thần Thạch. Tử Chính cười tùm tìm nói. Thiên Phương Thần Thạch sao? Phan Lâm vô cùng lo lắng chạy tới phòng thí nghiệm. Dưới sự lãnh đạo của Từ Chính, cuối cùng cũng đã nhìn thấy phiên bản nâng cấp của Thiên Phương Thần Thạch. Tổng giám đốc Lâm, đợt cải tiến Thiên Phương Thần Thạch lần này là công sức của chúng tôi, bởi vì chúng được bổ sung vật liệu nano và những sợi năng lượng mới tỏa ra từ bên trong nó, nên mạnh hơn gấp 2 lần so với Thiên Phương Thần Thạch nguyên bản. Từ Chính mỉm cười hướng về phía Phan Lâm, giải thích hiệu suất của sản phẩm mới. Việc bắt chước Thiên Phương Thần Thạch thực ra đã bắt đầu sự phát triển của Từ Chính, bởi vì Phan Lâm từ rất lâu trước đây đã giao cho ông ta nhiệm vụ này. Nhưng cách đây không lâu cũng đã từng làm được Thiên Phương Thần Thạch giả, hiệu quả cũng rất đáng mừng, nhưng Phan Lâm cảm thấy là vậy cũng không đủ. Vì Từ Chính có thể phát triển một bản sao của Thiên Phương Thần Thạch, cho nên anh luôn luôn nghĩ tại sao lại không thể phát triển một phiên bản nâng cao của Thiên Phương Thần Thạch. Vì vậy, Phan Lâm phân bổ một quỹ khác cho Từ Thiên để hắn nhanh chóng nâng cao hiệu suất của Thiên Phương Thần Thạch và huy động các cường giả bổ sung lực lượng làm mới Thiên Phương Thần Thạch. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Hôm nay, Từ Thiên đã có kết quả. Thiên Phương Thần Thạch sao? Gấp đôi năng lượng sao? Phan Lâm hưng phấn vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua viên đá, trong lòng hưng phấn không nói nên lời. Dược lực của Thiên Phương Thần Thạch tăng lên đã kinh khủng rồi, có thể gọi là biến hóa. Nếu như lại tăng lên gấp đôi thì là khái niệm gì đây? Có nghĩa là dùng Thiên Phương Thần Thạch này để luyện chế ra một loại thuốc bổ huyết thông thường, nhưng hiệu quả của nó có thể so sánh với viên thuốc thập toàn đại bổ. Giá thành của viên thuốc dưỡng huyết thông thường thì rất thấp, nhưng để luyện chế ra một viên thuốc thập toàn đại bổ thì lại cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Nhưng lúc này đây, với Thiên Phương Thần Thạch, những loại thảo dược này sẽ được thay thế, giảm giá thành xuống rất nhiều. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề về chất liệu. Cũng giống như một loại dược liệu tăng cường khí lực, cần phải có nhiều dược liệu quý hiếm để luyện chế, nếu không sẽ không thể luyện chế ra được. Nguyên nhân khiến cho một số dược liệu quý hiếm không phải chỉ vì giá thành cao, mà quan trọng hơn là dược liệu có thể gặp, nhưng không thể cầu. Một khi thiếu dược liệu cần thiết thì sẽ không thể luyện chế ra được thuốc cần thiết. Suy cho cùng thì cũng không bột đố bột nên hồ, nhưng bây giờ thì khác. Nếu như miếng Thiên Phương Thần Thạch này thực sự mạnh hơn bản gốc gấp đôi, vậy thì chúng ta có thể dùng nó để nâng cao dược tính của một số dược liệu, để những dược liệu bình thường này cũng có thể thay thế được dược liệu quý hiếm, hoàn thành luyện chế đan dược. Rất tốt, rất tốt. Sắc mặt của Phan Lâm có chút đỏ lên, nhìn những mảnh Thiên Phương Thần Thạch này giống như là nhìn bảo vật. Tổng giám đốc Lâm, thế nào, người hài lòng chưa? Từ Chính cười hỏi. Đương nhiên là hài lòng rồi. Từ Chính, ông thật tuyệt vời, không ngờ ông lại có thể phát huy trong thời gian ngắn như vậy. Thật tuyệt, quả là quá tuyệt vời. Phan Lâm cười nói. Đây cũng không phải là một mình công sức của tôi, cũng là do sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Lâm rất tốt, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm. Từ Chính nịnh nọt vuốt mông ngựa, sau đó do dự nói. Nhưng Tổng Giám đốc Lâm, việc Thiên Phương Thần Thạch này có thể làm ra cũng sẽ có những nhược điểm nhất định. Là nhược điểm gì vậy? Phan Lâm kỳ quái nhìn ông ta. Chính là loại đá này có thời hạn sử dụng, tuổi thọ của nó cũng không được nhiều, năng lượng bức xạ bên trong có giới hạn. Một khối Thiên Phương Thần Thạch này cũng chỉ có thể sử dụng được 5 đến 6 lần là không còn năng lượng nữa. Sau khi năng lượng được tiêu hao hết thì nó chính là một khối đá bình thường, mà loại Thiên Phương Thần Thạch này phí tồn được làm nên thì lại rất cao. Cho nên, Lâm Thần Y, nếu như ngài dùng nó để luyện chế một số loại thuốc thông thường, thì tôi cảm thấy là không nên. Từ Chính cười khổ nói, cho nên nói, nó không thể sinh ra năng lượng sao? Phan Lâm sững sờ hỏi. Lấy thực lực kinh tế mà nói, sản xuất ra hàng loạt, cơ hồ là không thể nào. Tôi cũng nói thật cho ngài biết, giá thành của tác phẩm này là 5 triệu tệ. Tôi đã tiêu hết quỹ nghiên cứu phát triển mà ngài đưa cho tôi, nhưng cũng chỉ tạo nên một sản phẩm thử nghiệm. Nhiều nhất thì chỉ có thể dùng một lần. Nếu như muốn chế tạo ra số lượng như thiên vương thần thạch nguyên bản, thì có lẽ 10 triệu nhân dân tệ cũng không thể nào làm được đâu. Từ Chính nói, Phan Lâm lập tức nhíu mày. Hàn Long vẫn chưa hoàn tất việc thu mua các ngành nghề ở Giang Thành. Dương Quang đang cần vốn gấp. Lên đến hàng chục tỷ đồng là điều vô cùng khó khăn. Con số mấy chục triệu cũng chỉ mang tính chất dè dặt. Hàn Long vẫn chưa hoàn thành việc thu mua các ngành nghề ở Giang Thành. Dương Quang đang cần vốn gấp, lên đến hàng chục tỷ. Nhu cầu cấp bách về tài chính muốn xuất ra 10 triệu nhân dân tệ là cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại số lượng này chỉ có thể đảm bảo một bước cơ bản. Rốt cuộc thì cũng có thể lên đến cả tỷ đồng. Ai có thể đảm bảo là sẽ không tiêu hao nhiều như vậy đây. Nhưng bây giờ, địch nhân đang ở trước mắt, Phan Lâm cũng không có thời gian để nghĩ tới chuyện này nữa. Đập nồi bán sắt thì chắc chắn cũng phải luyện ra một khối thiên phương thần thạch. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn đối với Phan Lâm lúc này. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào thiên phương thần thạch trong tay, đi tới đi lui. Đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức khàn giọng hỏi. Từ Chính, viên đá này có thể thăng cấp được nữa không? Thăng cấp nữa sao? Từ Chính dừng sốt. Tổng giám đốc Lâm, ý của ngài là tăng cường tính năng. Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể thử. Nhưng mà vẫn cần phải rất nhiều tiền mới có thể làm nền tảng. Có khả năng sẽ thất bại. Một khi thất bại thì số tiền này coi như đổ sông đổ bể. Từ Chính do dự một chút rồi nói, không sao, ngài cứ việc nghiên cứu. Tiền này, ngài không cần phải lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Được rồi, không biết Tổng Giám đốc Lâm ngài muốn tăng lên dược tính của thiên phương thần thạch này là bao nhiêu lần? Từ Chính gật đầu mà hỏi. Phan Lâm xoa xoa cằm, sau đó trầm giọng nói, 10 lần. Cái gì? 10 lần sao? Từ Chính giật nảy mình. Không thể làm được sao? Phan Lâm trầm giọng. Tỷ lệ thành công rất thấp. Tiến hành rót vào thí nghiệm, rót vào lượng quá lớn, thất bại tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Một khi dược tính tăng lên, thì độ khó khăn cũng sẽ càng tăng lên. Một khi thất bại, thì chính là lấy giò trúc mà múc nước, công dã tràng xe cát. Tổng giám đốc Lâm, ngài phải thận trọng suy xét. Từ Chính vội vàng nói. Không sao, nếu như thất bại, thì ông cứ tiếp tục nghiên cứu cho đến khi nào thành công thì thôi. Phòng chế ra thiên phương thần thạch, tôi không cần phải sản xuất hàng loạt, tôi chỉ cần một khối là được rồi. Cho nên ông nhất định phải không ngừng thí nghiệm cho đến khi thành công. Được rồi, nếu vậy thì việc này cứ giao cho tôi. Đầu nhập chi phí sẽ rất lớn đó. Từ Chính cười khổ nói, tôi sơ bộ tính ra tài chính tối thiểu là phải mất 1 tỷ đồng. Tổng giám đốc Lâm, ngài có thể xuất ra nhiều tiền như vậy không? 1 tỷ nhân dân tệ mà thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Xế chiều ngày hôm nay, tôi sẽ có kinh phí, sau đó thì chuyển đến cho ông. Ông cứ việc dùng, không đủ thì cứ nói với tôi. Ông chỉ cần lập tức cho tôi ra soi, thúc ngựa, làm được là được rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, chuyện này nhất định là không có vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Từ Chính vội vàng nói, sau đó lại có chút kinh ngạc. Tập đoàn Dương Quang, tình huống trước mắt, ông ta vẫn có nghe nói qua một chút. Phan Lâm gần đây cũng không chỉ có xây dựng rầm rộ các cấu trúc công sự phòng ngự tại Giang Thành, mà còn lo cho sở nghiên cứu, chi phí cũng rất to lớn, còn phải tiêu tốn rất nhiều tài chính để giữ gìn Học viện Phái Nam Y, vận hành cùng với những lò luyện đan dược, nơi nào cũng cần đến vài trăm tỷ tài chính. Rút đi cả tỷ nhân dân tệ như vậy, chỉ sợ Dương Quang mắt xích tài chính đều sẽ xảy ra vấn đề mất. Nhưng nhìn lời thề son sắt của Phan Lâm, Từ Chính cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này ông ta vỗ ngực cam đoan. Ta chờ tin tức tốt của ông. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó lập tức quay người rời đi. Cái gì? 1 tỷ nhân dân tệ sao? Tổng giám đốc Lâm, ngài điên rồi. Trước mắt chúng ta, làm gì có nhiều tiền như vậy? Thời khắc này, sau khi biết Phan Lâm chuẩn bị rót vốn vào sở nghiên cứu của Từ Chính một số tiền lớn như vậy, lúc này, xém chút nữa thì Hàn Long bị dọa sợ mà ngã từ trên ghế xuống. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không dùng tiền của công ty đâu. 1 tỷ nhân dân tệ thôi mà, tôi có thể ra được. Phan Lâm ngồi trên đan lô trong phòng, một bên nhìn qua đan lô to lớn trước mặt, một bên cầm điện thoại di động nói. Ngài, tiền của ngài sao? Đầu dây bên kia điện thoại, hắn long sừng sốt, đầu có chút chưa kịp chuyển biến, sững sờ nói. Tổng giám đốc Lâm, từ khi nào mà ngài có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Hiện tại thì tôi không có, nhưng rất nhanh thì tôi sẽ có thôi. Tổng giám đốc Lâm, tôi không rõ ý tứ của ngài. Ông chỉ cần giúp tôi gọi điện thoại cho Trương Quân, nói cho ông ta biết, 3 giờ sau, tôi sẽ chờ ông ta ở trong phòng họp lớn của tập đoàn Dương Quang, mời ông ta nhất định phải tới. Trương Quân sao? Chính là người cầm đầu của binh đoàn Long Tổ sao? Đúng vậy. Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại ngay đây. Hán Long hoàn toàn không rõ trong hồ lô của Phan Lâm bán loại thuốc gì, nhưng ông ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi cúp điện thoại, Phan Lâm lập tức gọi Thẩm Niên Hoa cùng Bạch Nan Ly tới. Hiện tại, tôi muốn tạo ra một viên đan dược. Các người mau giúp tôi, nhất định phải trong vòng 3 canh giờ luyện chế thành, hiểu chưa? Được rồi. Hai người vội vàng gật đầu, thấy thần sắc của Phan Lâm nghiêm túc cũng lập tức bắt đầu bận rộn. Hắn Long gọi điện thoại xong, Trương Quân không dám chậm trễ chút nào. Hắn vẫn rất tôn trọng Lâm Thần Y của Giang Thành. Dù sao lần này, nếu như không có Lâm Thần Y, hắn ta đã sớm mất mạng. Cho nên 3 giờ sau, Trương Quân một thân một mình đi vào tổng bộ của tập đoàn Dương Quang. Hắn Long tự mình tiếp đãi ông ta, đưa ông ta tiến vào trong phòng họp. Trương đội trưởng, xin chờ một chút, Tổng Giám đốc Lâm của chúng tôi lập tức tới ngay. Hàn Long khuôn mặt mỉm cười vì Trương Quân dâng lên một tách nước trà. Hàn Tổng khách khí quá, Lâm Thần Y thân phận cũng không bình thường. Theo lý mà nói thì ông ta cũng thuộc về cấp trên của tôi. Tôi chờ ông ta ở đây là được rồi, Trương Quân cười nói. Thân phận Long Soái của Phan Lâm, Trương Quân đã biết đến, mặc dù Phan Lâm có hay không. Mặc kệ Phan Lâm có công nhận hay không, thì Phan Lâm cũng là cấp trên của ông ta. 3 giờ sau, Phan Lâm thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới phòng họp. Lâm Soái, Trương Quân lập tức đứng dậy, đứng thẳng người, kính cẩn hành lễ với Phan Lâm. Trương đội trưởng, khách khí rồi, mau mau ngồi xuống đi. Phan Lâm có chút thở hổn hển, cũng vội vàng không lên khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế. Trương Quân có chút kỳ quái. Tổng Giám đốc Lâm, ngài làm sao vậy? Hàn Long vội vàng bưng lên một chén trà kỳ quái hỏi. Không có việc gì hết, chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi. Một lát sau thì liền tốt rồi. Phan Lâm thở gấp nói. Hai người càng thêm khó hiểu, cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Soái, ngài gọi tôi đến đây, không biết là có chuyện gì phân phó? Trương Quân mở miệng hỏi. Trương Quân, tôi muốn biết hiện tại ông ở trong binh đoàn Long Tổ có quyền nói chuyện hay không? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Quân, nghiêm túc hỏi. Trương Quân sững sờ một lúc, sau đó cố gắng nở một nụ cười nói. Lâm Soái, nhìn ngài nói lời này, tôi là quân nhân, làm chính là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, tận trung với cương vị. Nên tôi có thể làm gì đây? Ngài cứ nói đi, nếu như được thì tôi sẽ tận lực lên tiếng. Thật vậy sao? Vậy thì ngài nói cho ta biết, ngài lệ thuộc trực tiếp cấp trên của ngài là ai? Phan Lâm hỏi lại. Binh đoàn Long Tổ là từ Trần Chiến đại soái phụ trách. Hắn có tin ngươi không? Chuyện này... Lâm soái, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng. Còng còng quấn quấn, tôi có chút mơ hồ. Trương Quân càng thêm không thể lý giải những vấn đề này. Hắn thẳng tính, dứt khoát đem lời làm rõ. Lúc này Phan Lâm cũng không lên tiếng nữa, mà là lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Trương Quân sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhìn về phía cái hộp kia. Chiếc hộp nhỏ chỉ to bằng một hộp đựng nhẫn kim cương. Lâm Soái, đây là cái gì vậy? Người cứ mở ra đi thì sẽ biết ngay thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trương Quân gật đầu, sau đó cẩn thận mở chiếc hộp ra. Trong phút chốc, ánh mắt của cả hai người, bao gồm cả Hàn Long, đều thu vào trong chiếc hộp. Vừa mở hộp ra, mùi thơm đã tràn ngập cả hội trường. Bên trong hộp là một viên đan dược hình tròn màu xám vàng. Thơm và say, Trương Quân nhìn kỹ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi, Lâm Soái, đây là thuốc do người luyện chế ra sao? Đúng vậy, đan dược này tên là Bát Hoàng Đan, ta mới chế tạo ra. Phan Lâm cười nói, Bát Hoàng Đan sao? Dùng để làm gì? Trương Quân hỏi, lấy tiên dược này có thể nhân đôi tài năng, đồng thời đột phá ít nhất là hai cảnh giới trong vòng 3 năm. Phan Lâm trầm giọng nói, sao cơ? Trương Quân thân thể đột nhiên căng thẳng, hai mắt suýt chút nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt, giọng nói bắt đầu run rẩy. Khi nào? Thật sao? Nhân đôi tài năng sao? Đột phá hai cảnh giới trong vòng 3 năm sao? Nếu đây là sự thật, vậy thì viên thuốc này có thể dễ dàng tạo ra một thiên tài võ học. Đó là một viên thuốc thần. Thuốc của Lâm Mỗ bán cho người ta có khi nào là thuốc giả đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tôi tin, y thuật của Lâm Soái nổi tiếng, tôi tin. Trương Quân hưng phấn đến mức toàn thân phát run, nhưng ngay sau đó, hắn ta đã nhận ra điều gì đó, bối rối nhìn Phan Lâm. Vậy thì, Lâm Soái đưa thuốc này cho tôi, là để làm gì vậy? Chẳng lẽ, ngài muốn đưa thuốc này cho chúng tôi sao? Gửi đi, làm sao có thể chứ? Giá của viên thuốc này không tầm thường đâu, tôi thiếu tiền, làm sao mà có thể gửi cho anh đây? Phan Lâm lắc đầu, chỉ là chuyện xảy ra trước đó trên Thánh Sơn khiến tôi lo lắng cho binh đoàn Long Tổ. Võ công của Thánh Sơn quá mạnh, bất đắc dĩ, phải dựa vào ông để duy trì trật tự. Tôi phải làm sao đây? Phần tôi thì tôi cũng muốn vì binh đoàn Long Tổ, vì Long Soái nên muốn cung cấp Bát Hoàng Đan cho quân đoàn Long Tổ. Chỉ sợ quân đoàn Long Tổ của các ngài không có hứng thú với viên đan dược này. Làm sao mà không có hứng thú chứ? Viên thuốc thần kỳ như vậy, tôi cầu còn không được. Trương Quân nhanh chóng vỗ ngực nói, Lâm Soái, tôi hiện tại có thể gọi điện cho Trần Soái bẩm báo, hắn nhất định sẽ đồng ý. Được rồi, nhưng tôi nghĩ, ông cần phải hỏi, thuốc này không miễn phí đâu, hơn nữa giá cũng không rẻ. Thuốc này có giá là bao nhiêu? Trương Quân thận trọng hỏi, nếu không tính tiền của ông, thì tôi xuất giá cho ông mỗi viên này. Là 1 triệu tệ. Phan Lâm nói. 1 triệu sao? Trương Quân suýt chút nữa thì không ngậm được miệng. Hàn Long ở đây không khỏi nhìn Phan Lâm thật sâu. Lúc này hắn cũng hiểu được ý của Phan Lâm là gì. Phan Lâm xúc động nói sẽ tự mình trả tiền. Nhưng thật ra thì vẫn là lấy tiền từ đất nước này. Muốn chính phủ chính thức trả tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người duy nhất có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ở đất nước này cũng chỉ có chính phủ. Xem ra ngay từ đầu, Phan Lâm đã nhắm tới chủ nhân vàng này. Có cao quá không? Không cao, không cao. Trương Quân vội vàng lắc đầu. Thần dược như vậy có thể tạo ra một siêu chiến sĩ chỉ với 1 triệu nhân dân tệ. Đơn giản là giá bắp cải thôi. Loại thuốc này nếu như đã đem ra đấu giá thì có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nhưng tiền đề là tác dụng của loại thuốc này thực sự như Lâm Thần Y đã nói sao? Lâm Soái, để tôi báo cáo với Trần Soái xem Trần Soái quyết định như thế nào. Trương Quân nói, được rồi, ông đi đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trương Quân gật đầu, sau đó lập tức nhấc điện thoại, đi đến gian phòng nhỏ bên cạnh, bấm số của Trần Chiến, chỉ huy cao nhất của binh đoàn Long Tổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 421 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.